Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, thu phục. Không phát huy ra vốn có chiến lực. Dương Trần nghe nói thần long tàn hồn lời nói, lông mày không khỏi vẩy một cái, ngoại trừ tăng phúc tu vi bên ngoài, đích đích xác xác không có chân chính phát huy ra huyết ma mặt nạ chiến lực. Chỉ bất quá, biết việc này người, chỉ sợ chỉ có những cái kia cực kỳ thấu hiểu huyết ma mặt nạ mới rõ ràng nhất. Nghĩ tới đây, Dương Trần hai mắt ở trong hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị. Hắn vừa tới Bắc vực thời điểm, gặp phải Bạo Viên Vương chính là cùng huyết ma mặt nạ khí tức đồng nguyên. Bây giờ lại gặp được biết rõ huyết ma mặt nạ thần long tàn hồn. Xem ra Bắc vực cùng huyết ma mặt nạ có không thể dứt bỏ liên hệ. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn con ngươi bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng lãnh mang, đi theo thân hình liền bỗng nhiên xông ra, thẳng đến thần long tàn hồn mà đi. Dương Trần bây giờ tu vi mặc dù cường hãn đến ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng lại duy trì không được quá lâu, cộng thêm trước đó cùng ứng long giao chiến, hiện nay tối đa cũng liền có thể bảo trì một phút đồng hồ mà thôi. Bạch, Dương Trần tốc độ nhanh vô cùng, lướt qua không khí thời điểm, sinh ra một cỗ cực kỳ chói tai tiếng xé gió, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, chính là tới gần thần long tàn hồn, đi theo tay trái đột nhiên huy động. Sau người huyết hà, bỗng nhiên từ đuôi đến đầu quét sạch mà ra, trận trận huyết hà gào thét thanh âm, như sấm nổ cuồn cuộn vang lên, toàn bộ không gian đều không ngừng run rẩy lên. Thần long tàn hồn thấy thế, trong mắt lóe lên trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Nó không dám thất lễ, thân thể cao lớn, ở giữa không trung cực tốc quay cuồng lên, từng luồng long tức. Vậy mà ngưng tụ thành một đạo vòi rồng, cùng chạm mặt tới huyết hà, đụng vào nhau, oanh, cả hai va chạm sát na, chính là có một cỗ tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian, trong nháy mắt này, đều là cực độ bắt đầu vặn vẹo, phảng phất tùy thời cũng phải nát nứt đồng dạng. Một màn này, rơi vào xa xa ứng long trong mắt. Cho dù là nó đều là ánh mắt ngưng tụ, lâm vào không có dự liệu được, Dương Trần lại còn có thể phát huy ra loại chiến lược này. Năng lượng kinh khủng xen lẫn âm thanh, tại giao chiến chỗ truyền vang ra, sinh ra làm người sợ hãi năng lượng va chạm. Nhưng kinh khủng như vậy giao chiến, vẻn vẹn kéo dài mấy giây, Dương Trần sắc mặt chính là hơi đổi, đi theo tại con ngươi của hắn bên trong. Huyết hà vậy mà cuốn ngược mà quay về, xoạt, Dương Trần thân hình bị huyết hà cuốn sạch lấy, bay ngược ra gần vạn trượng khoảng cách. Hắn huyết ma mặt nạ phía dưới có từng sợi máu tươi tràn ra, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, tả hữu đột nhiên một nắm, vốn đang lăn lộn huyết hà chính là trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Thần long tàn hồn thấy thế, cũng không có truy kích, ngược lại là sửng sốt một chút, đi theo chính là cười lên ha ha. Ha ha, huyết hà này vậy mà không có huyết linh, trời cũng giúp ta. Thần long tàn hồn mới đầu lo lắng, trong nháy mắt hóa thành hư ảo, nó hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần huyết ma mặt nạ, vậy mà không có huyết linh trấn thủ, cứ như vậy. Huyết ma mặt nạ uy lực sẽ thật to tiêu giảm. Vừa dứt lời, thần long tàn hồn không còn mảy may bận tâm, thân thể cao lớn bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đi. Tình huống của nó cũng là cùng Dương Trần giống nhau y hệt, như vậy hình thái căn bản là không có cách duy trì quá lâu. Nếu là không thể mau chóng đem Dương Trần chém giết, như vậy thì không cách nào đoạt xá ứng long. Dương Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Huyết ma mặt nạ huyết linh là tiểu bất điểm, có thể người sau một mực tại trong ngủ say, căn bản là không có cách tham chiến. Hắn hít sâu một hơi, biết bằng vào thực lực hiện hữu, hoàn toàn không chiến thắng được thần long tàn hồn. Còn nếu là vận dụng huyết văn đại quân, ngược lại là có thể miễn cưỡng bắt được. Nhưng như thế đại giới cũng quá lớn. Nhìn qua càng ngày càng gần thần long tàn hồn, Dương Trần Tâm ngược lại bình tĩnh lại. Theo sau chính là chậm rãi nói ra, lúc đầu không muốn giết ngươi, hiện tại xem ra lại là không phải động thủ không thể. Cái này thần long tàn hồn tồn tại không biết bao nhiêu năm, biết sự tình nhất định là nhiều vô số kể. Huống chi người sau còn biết được huyết ma mặt nạ sự tình. Thần long tàn hồn nghe vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười như điên. Lập tức liền châm chọc nói, không thể không nói, ngươi làm bộ bản sự, nhưng so sánh thực lực bản thân mạnh hơn nhiều. Vừa dứt lời, thần long tàn hồn đã tới gần Dương Trần. Đi theo nó miệng lớn chính là đột nhiên mở ra, hung hăng hướng về người sau táp tới. Nhưng ngay lúc này, chẳng biết tại sao, thần long tàn hồn trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Đi theo nó chính là phát hiện, Dương Trần lật bàn tay một cái, lấy ra một viên hạt châu. Hạt châu kia toàn thân màu tím, nhìn một cái cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng thần long tàn hồn lại là từ trên đó ngửi được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Lui, thần long tàn hồn trong đầu bỗng nhiên hiện ra lùi lại suy nghĩ đến, nhưng lại tại thu hồi công kích thời điểm, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên vang vọng ra, bây giờ muốn đi, muộn. Vừa dứt lời, Dương Trần thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển, một cỗ cướp đoạt chi lực bỗng nhiên tràn vào đến hạt châu màu tím bên trong. Đi theo liền có một cỗ ánh sáng chín màu ở trên người hắn lập lòe mà lên. Tia sáng này cũng không mãnh liệt, nhưng là truyền ra sát na lại là phảng phất trở thành thiên địa duy nhất. Thần long tàn hồn vừa nhìn thấy tia sáng này, dọa đến kinh hô một tiếng, nói, không có khả năng, quang mang kia đại biểu cái gì? Thần long tàn hồn há có thể không biết, rõ ràng là xích viêm cương phong a. Toàn bộ thiên khải đại lục sinh linh, đối với xích viêm cương phong, có thể nói đã kính lại sợ, ngay cả hóa linh cảnh cường giả cũng không dám chạm đến. Bây giờ trước mắt tên nhân loại này lại có thể vận dụng xích viêm cương phong, cái này sao có thể? Thần long tàn hồn kinh hãi, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đi theo tại nó trong ánh mắt sợ hãi, Dương Trần thân hình bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến tới mình. Mà giờ khắc này thần long tàn hồn thế công còn chưa dừng, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Trong lúc nguy cấp, thần long tàn hồn gầm nhẹ một tiếng, đối mặt tử vong, nó càng muốn lựa chọn thần phục. Nhưng Dương Trần nghe nói lời này, lại là lạnh lùng nói, thật có lỗi, ta không tin ngươi. So với ứng long mà nói, cái này thần long tàn hồn không biết còn sót lại bao nhiêu năm, nếu là đặt ở bên người, tuyệt đối là một quả bom hẹn giờ. Nói xong, Dương Trần thân hình chính là cùng thần long tàn hồn đụng vào nhau, đi theo cửu thải quang mang cũng là lan tràn đến thần long tàn hồn trên thân. Giống, thê lương tiếng giống đột nhiên vang vọng ra, xích viêm cương phong tựa như tia chớp tại thần long tàn hồn trên thân chạy, đồng thời truyền ra trận trận đáng sợ lực phá hoại. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, thần long tàn hồn liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Thiên địa yên tĩnh lại, xa xa ứng long đều đã thấy choáng, nó làm sao cũng không có dự liệu được, chính mình xem thường nhân loại lại có nhiều như vậy át chủ bài, có thể chém giết thần long tàn hồn. Nhưng ngay lúc nó chấn kinh thời khắc, lại là đột nhiên chú ý tới Dương Trần, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nó, đôi tròng mắt kia bên trong không mang theo tình cảm chút nào, băng lãnh đáng sợ, đi theo liền có một cỗ bình thản thanh âm, chậm rãi vang vọng ra, cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Dương Trần lời nói, mặc dù không gì sánh được bình thản, có thể Ứng Long nghe nói, lại là từ trong đó, ngửi được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Nó trong lòng biết rõ, 10 hơi qua đi, nếu là mình không thần phục, như vậy kết quả chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Nghĩ tới đây, Ứng Long không khỏi bắt đầu do dự. Nó trong lòng có long tộc kiêu ngạo, không muốn thần phục bất luận kẻ nào, nhưng đối mặt tử vong, lại coi là chuyện khác. Ai, ta chung quy là chủ quan. Không chờ Dương Trần đếm ngược, Ứng Long chính là thở dài một tiếng, nói ra. Dương Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi không phục, nếu không phải là tại cái này Long Giản Uyên, thực lực của ta bị áp chế, ngươi căn bản không làm gì được ta. Ứng Long ngóc đầu lên đến, nói ra, bại chính là bại, nếu là ngay cả nhất thời thất bại đều không muốn đối mặt, vậy ngươi cũng không bồi nhận ta Dương Trần làm chủ. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói ra, lời này rơi vào Ứng Long trong tai, như là tiếng sấm đồng dạng, để Ứng Long trong lòng run lên. Nó bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch vì sao nhiều năm như vậy không cách nào đột phá. Chính là mình quá mức tự ngạo, không có ý thức được điểm yếu. Lúc này nó chính là có chút do dự. Dương Trần gặp Ứng Long tựa hồ có chỗ dao động, biết mình cũng không thể một vị cưỡng cầu. Vạn nhất Ứng Long lựa chọn tử vong, cái kia hết thảy cố gắng chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lúc này liền là nói ra, ta chỉ cần ngươi nhận chủ 10 năm, 10 năm đằng sau, ngươi đi ở tùy ý. Ứng Long nghe chút, không khỏi hai mắt sáng lên, hỏi, chuyện này là thật? Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Dương Trần trịnh trọng nói, tốt. Ứng Long lúc này đáp ứng, ngắn ngủi 10 năm, đối với nó tới nói, cũng không tính cái gì. Mà lại, trước mắt Dương Trần, tổng cho Ứng Long cảm giác không giống nhau. Nhận người sau làm chủ, có lẽ không phải chuyện gì xấu. Dương Trần sau khi nghe nói, trong lòng không khỏi vui mừng. Theo sau chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngưng luyện ra một đạo thần thức ấn ký, sau đó hướng về Ứng Long mi tâm ném đi. Ứng Long thấy thế, hơi một do dự, cũng không có tránh né, mặc cho lấy thần thức ấn ký rơi vào mi tâm của mình. Cuối cùng hết thảy hoàn thành về sau, Dương Trần không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Lần này Long Giản Uyên, có thể nói quá mức kinh hiện. Lúc này hắn liền một tay lấy huyết ma mặt nạ gỡ xuống. Một cỗ không cách nào hình dung cảm giác suy yếu, như thủy triều xâm nhập Dương Trần toàn thân, càng nắm chắc hơn chi không hết đau xót. Đi theo đánh tới, hắn vội vàng nuốt một thanh đan dược, lăng không khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế. Ứng Long cùng Tiết Man thấy thế, cũng đều riêng phần mình khôi phục thương thế. Như vậy qua 3 ngày, Dương Trần khí tức trên thân đột nhiên chấn động, truyền ra một cỗ ngự hồn cảnh thất trọng ba động. Lúc đầu đang khôi phục thương thể Ứng Long đột nhiên mở ra hai con ngươi, khiếp sợ nhìn qua Dương Trần. Hắn biết Dương Trần tuổi tác không lớn, cũng liền hơn 20 tuổi, không nghĩ tới lại có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Đơn giản như là yêu nghiệt, ngắn ngủi chấn kinh. Ứng Long chính là dự định tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngay lúc này, Dương Trần lại là lật tay một cái, lấy ra một viên đan dược, hướng về Ứng Long ném đi. Chính là tử kim thần long đan. Ngươi nhanh chóng ăn vào. Chúng ta ở chỗ này thời gian cũng không nhiều. Dương Trần dặn dò, Ứng Long thấy thế, vội vàng há miệng hút vào, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Lúc này nó chính là cảm giác có một cỗ năng lượng kỳ dị, trong nháy mắt dung nhập vào trong huyết mạch, dẫn đến toàn thân nó huyết mạch đều không được rung động. Đa tạ, Ứng Long sau khi tạ ơn,